Cự tinh vấn đỉnh, chương 41, góc truyện audio.com. Từ sau khi Nick Marketing Online kia tiết lộ tin, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen vẫn đang tra xem là ai tiết lộ tin tức. Không chỉ bên đoàn phim, La Chấn Đào cũng hiệp lực với bộ phận PR của Hoa Hạ Entertainment cẩn thận điều tra chuyện này. Nhưng mà thái độ kiêu ngạo của vua buôn dưa giới giải trí đã khiến Lương Đạo tức giận gần chết, La Chấn Đào cũng không cách nào moi ra tin tức từ chỗ bọn họ. Hiện tại nghe nói Dung Hù thế mà lại đoán được là ai mua thủy quân, La Chấn Đào trực tiếp chạy tới phòng Dung Hù. Sau khi nghe được cái tên kia, La Chấn Đào kinh ngạc nói rằng. Điều này sao có thể? Tiểu Hù, là Hàn Dương Hạo đem chuyện đoàn phim tiết lộ ra ngoài ư? Hắn với đoàn phim Tầng Mây Màu Đen không có một chút quan hệ, hắn làm sao biết cậu là diễn viên chính? Hơn nữa vì sao hắn lại vô cớ muốn dùng chuyện này chơi cậu và đoàn phim, cái này có chỗ tốt gì với hắn sao? Dung Hù đưa một ly nước ấm cho La Chấn Đào, giờ phút này cậu đã sớm thay áo ngủ thoải mái, ngồi ở trên sofa, giọng điệu chấn định giải thích. Anh La, em cũng không nói Hàn Dương Hạo là người để lộ bí mật, ý của em là thủy quân hẳn là hắn mua. La Chấn Đào nhất thời mộng mị, Dung Hù kiên nhẫn phân tích, chẳng lẽ anh không phát hiện một từ mà những thủy quân đó thường nhắc tới nhất ư? Là, mai phục, tranh giành tối hôm nay vừa mới kết thúc, tuy rằng cảnh diễn của em đã sớm kết thúc nhưng mà lúc kết thúc có một cảnh phát lại tổng thể em cũng có không ít cảnh. Nếu thật sự muốn vào lúc này xào nấu NTM, vì sao không đề cập tới tranh giành hiện tại đang hot ngược lại luôn nói tới, mai phục. La Chấn Đào đầu tiên là ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng. Những thủy quân đó quả thật luôn nhắc tới, mai phục. Lại nói tiếp chuyện này vẫn phải cảm ơn nhóm fan chỉnh lý ra cái danh sách đánh kẻ giả danh. Fan Dung Hù gần như tìm ra tất cả thủy quân không hề để sót còn ghi chép lại ngôn luận của bọn họ. Chính bởi vì có cái bảng kia, Dung Hù mới có phương tiện mà kỹ càng tỉ mỉ quan sát bình luận của những thủy quân đó, sau đó phát hiện trong 100 bình luận có 90 cái nhắc tới, mai phục mà còn dùng từ ngữ khoa trương đến cực điểm đi thổi phồng Dung Hù ở trong đó diễn có bao nhiêu xuất sắc. Thật sự muốn NT cậu thì phải dùng điểm nóng gần sát. Tác phẩm đứng đầu lớn nhất của Dung Hù lúc này là tranh giành, mai phục đã kết thúc hơn một tháng, tuy rằng còn có một ít nhiệt độ, nhưng đã sớm chậm rãi bình ổn, kém tranh giành quá xa. Là người như thế nào, mới có thể bỏ gần cầu xa, nhất định muốn nhắc tới, mai phục. Nghĩ như thế nào cũng là người có liên quan tới, mai phục. Vậy cũng chỉ có thể là Hàn Dương Hạo. Lúc trước quay phim, mai phục hai người ầm ĩ ra rất nhiều chuyện không thoải mái, thậm chí toàn bộ đoàn phim, mai phục đều trở mặt với Hàn Dương Hạo. Loại chuyện này tuy rằng không có ai tuôn ra, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Hàn Dương Hạo có bao nhiêu hận Dung Hù, lấy lòng dạ hẹp hòi của gã mà nói tuyệt đối là hận đến tận xương tủy, hận Dung Hù không thể lập tức liền hết thời mới tốt. Đáp án Dung Hù đưa ra hợp tình hợp lý cũng có khả năng cực lớn, nhưng không có chứng cứ gì. Tuy rằng La Chấn Đào cảm thấy Hàn Dương Hạo hiềm nghi thực lớn, nhưng có một vấn đề thực mấu chốt. Hàn Dương Hạo không nên biết cậu là diễn viên chính Tầng Mây Màu Đen. La Chấn Đào nghiêm túc nói rằng, Tiểu Hù, bất luận có. Góc truyện audio.com, phải là hắn không, hiện tại anh đều sẽ quan sát một chút động tĩnh bên phía hắn, chúng ta lại cẩn thận tra. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu uống một ngụm trà nóng, cười nói. Hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút đi, anh La. La Chấn Đào cười khổ nói, anh nào có tâm tình đi ngủ, nhưng cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải diễn. Dung Hù không có miễn cưỡng, tiễn La Chấn Đào rời đi. Nhìn bóng dáng La Chấn Đào vội vàng rời đi, Dung Hù như có điều suy nghĩ mà chăm chú nhìn chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như là hắn vậy hắn thật sự là minh tinh ngu ngốc nhất mình từng thấy. Lúc ban đêm, Dung Hù tiếp tục lật xem tin tức trên Internet, đồng thời chờ đợi tin tức của La Chấn Đào. Không đến 11 giờ, cậu đi nghỉ ngơi trước. Bất luận chuyện này phía sau phát triển như thế nào, chỉ cần đoàn phim và La Chấn Đào tiếp nhận thì sẽ không xuất hiện đường rẽ càng lớn. Chuyện Dung Hù cần phải làm là nghỉ ngơi cho tốt, cam đoan tinh lực hoàn thành quay diễn ngày hôm sau. Mà ngay 5 phút đồng hồ sau khi Dung Hù vừa mới tắt di động, một cái Weibo xuất hiện trên trang Weibo Tầng Mây Màu Đen. Một giờ trước trang Weibo đoàn phim Tác Lương Đạo, Dung Hù và Du Tư Ngữ, khiến nhóm fan không ngừng suy đoán. Khi đó đoàn phim đã nói, một giờ sau sẽ cho ra một điều kinh ngạc, có điều nhóm fan cũng không có chú ý chuyện này, mà là không ngừng thảo luận thân phận của Dung Hù với Du Tư Ngữ. Khiến nhóm fan trăm triệu lần không ngờ chính là kinh ngạc này thật đúng là kinh ngạc mà còn là một kinh ngạc khiến người ta trở tay không kịp. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, mùa hè lại qua một vòng, chờ em lại thêm một năm, Tầng Mây Màu Đen bay qua chân trời, quay đầu gặp được khuôn mặt tươi cười của em. Tháng 3 năm 2044, mời bạn thưởng thức bài hát Tầng Mây Màu Đen, Chỉ Vì Lăng Tiêu. A còng đạo diễn Lương Siêu, A còng DUNG Hù, A còng DU Tư Ngữ, link video. Đây là không phát tin tức thì thôi, vừa phát tin tức trực tiếp tương cả đoạn trailer phim lên luôn. Ngay từ đầu rất nhiều fan nhìn thấy video còn không thể tin được mà tự nói với mình. Phỏng chừng là một cái video hậu trường gì khác đi, không có khả năng là trailer, không có khả năng là trailer. Ngay cả tên diễn viên chính cho tới bây giờ cũng chưa công bố, làm sao có thể trực tiếp chiếu trailer. Nhưng mà khi bọn họ khẩn trương mở video ra, đột nhiên, tất cả mọi người bạo phát. Video ngắn ngủn 1 phút đồng hồ rất nhanh mà qua, mở đầu là một mảnh không trung, mây đen âm trầm tiếp cận, nhưng mà một luồng ánh dương sáng lạn xuyên thấu tầng mây, chợt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sau đó, màn ảnh cắt qua thật nhanh, cùng với nhạc nền nhanh nhẹn vui vẻ, tất cả dân mạng trợn mắt há mồm nhìn buổi thịnh yến minh tinh đủ để chiếu rọi thế giới này. Thiên hậu tình ca nổi danh nước Mỹ nghe một bài hát tiếng Trung, dùng tiếng Trung không được tự nhiên nói. Lăng Tiêu, ảnh hậu mỹ nhân cấp bậc quốc bảo của Pháp cười nhìn về phía bạn mình, nói. Lăng Tiêu, lão ca sĩ Hoa Hạ nhìn TV cười tủm tỉm gật đầu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu. Hơn 10 người xuất hiện trong video hình ảnh, mỗi người chỉ có một màn ảnh, chỉ nói một cái tên. Lăng Tiêu, hơn 10 minh tinh lớn này, mỗi người đều hot khắp showbiz, bất luận một dân mạng nào cũng có thể kêu ra tên của bọn họ. Khi bọn họ hô lên tên Lăng Tiêu, loại lực rung động này tuyệt đối kinh người, khiến người ta không kịp nhìn. Hạ Mộ Nhan ở trong tiệc, góc chuyện audio.com, rượu ăn uống linh đình, trong lòng hô lên cái tên Lăng Tiêu, Efira dâu tham gia một lễ trao giải, hướng về phía dưới sân khấu hô lên cái tên Lăng Tiêu. Hình ảnh duyên dáng và thủ pháp quay phim thống nhất chỉnh tề, phương thức cắt nối biên tập lập tức khiến tất cả dân mạng đều ý thức được. Những người nổi tiếng đó không phải là đang tiếp thu phỏng vấn, bọn họ là đang đóng phim. Vậy cũng là nói, 20-30 tai to mặt lớn ấy đều tham diễn đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. Trailer phim Tầng Mây Màu Đen vừa mới bắt đầu, liền dùng thời gian 30 giây, làm kinh sợ tất cả người xem. Cuối cùng, khi ca hậu tiếng tăm lâu năm của Hoa Hạ đứng ở trên đài, mở danh sách giải thưởng trong tay ra, khẽ cười nói ra câu Lăng Tiêu, đột nhiên. Toàn bộ hình ảnh nháy mắt chờ tối, nhạc nền dần dần biến mất, tiếng mưa rơi tí tá tí tách chui vào tai dân mạng, theo đó mà đến còn có một tiếng hát réo rắt động nhân. Mùa hè lại qua một vòng, chờ em lại thêm một năm. Khi người yêu nhạc của Lăng Tiêu nghe thấy tiếng nhạc, bọn họ nhịn không được mà đỏ mắt nhìn hình ảnh video đổi thành một cửa tàu điện ngầm ồn ào chật chội. Trong đám người, một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã đang nghiêm túc gảy đàn guitar, nhẹ nhàng ca hát. Cậu ấy giống như không hợp với thế giới này, khí chất nhu hòa bình tĩnh quanh quẩn quanh người cậu, quanh quẩn trong tiếng ca của cậu. Người xung quanh qua lại vội vàng hình thành đối lập rõ rệt với tiếng ca của cậu, cậu vẫn cứ nghiêm túc hát như thế, cho dù có đôi khi căn bản không ai dừng lại nghe cậu hát, cậu cũng không chút để ý. Chỉ một lần lại một lần hát bài Tầng Mây Màu Đen ấy, dùng âm thanh vui vẻ sung sướng nhất. Cộp cộp, cộp cộp, một người phụ nữ nặc trang phục nghề nghiệp đứng ở trước mặt thiếu niên, trên khuôn mặt dịu dàng của Du Tư Ngữ đều là vẻ nghiêm túc, cô trịnh trọng nói rằng. Chào cậu, tôi là Triệu Sở Vân của công ty Hoa Hạ Entertainment. Nháy mắt hình ảnh một lần nữa thay đổi, mới vào giới giải trí, một khúc thành danh, nhưng theo đó mà đến chính là áp lực càng lớn. Thiếu niên dịu dàng ấy dưới sự trợ giúp của người đại diện nhanh chóng trưởng thành, cực hot, lấy giải thưởng, lượng tiêu thụ qua 10 vạn, hơn 100 vạn. Gặp phải bình cảnh, khán giả ngừng thở, nhìn thấy sau một lần sáng tác thất bại, thiếu niên ôn hòa ấy mời người đại diện của mình rời khỏi phòng ghi âm, cho cậu một không gian yên tĩnh. Sau đó, cậu đi ra khỏi phòng ghi âm, đi trong hành lang thủy tinh, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp tư tính. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu quay đầu, nhìn về phía đối phương, tiếng cười nhẹ của người nọ giống như một sợi lông chim, dịu dàng thổi qua tim mỗi một người nghe. Hormone nam tính gợi cảm mãnh liệt gần như muốn xuyên thấu màn hình, thẳng tắp đến đáy lòng tất cả fan. Trên hình ảnh, Lăng Tiêu tuấn mỹ tú lãng trợn to hai mắt giật mình nhìn đối phương. Mà người kia cười chốc lát mới thấp giọng nói rằng. Cậu là Lăng Tiêu, con người thiếu niên tuấn tú xinh đẹp khẽ run, hàng mi mấp máy. Trong con người nhạt màu trong suốt sáng ngời, nhộn nhạo ra tầng tầng gợn sóng nhẹ nhàng, cậu kinh ngạc nhìn đối phương, rất nhanh cậu lại cong môi, lộ ra nụ cười dịu dàng chỉ thuộc về Lăng Tiêu, nhất thời, toàn bộ hình ảnh đều nhu hòa lên, chỉ còn lại một thiếu niên hoàn mỹ ấm áp như vậy. Đến đây, trailer phim chấm dứt, ngay khi rất nhiều người đều nhìn thiếu niên này đến dần dần thất thần, hình ảnh đột nhiên trở. Góc chuyện audio.com, tối, video liền kết thúc. Tất cả fan ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại, máy tính của mình, chờ sau khi họ lấy lại tinh thần, lập tức điên cuồng bình luận trên trang Weibo đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. Thiệt thiệt đẹp, phim này thế mà lại khiến tôi nhìn ra nhiệt huyết, rõ ràng ca thần nhà tôi là một người tốt dịu dàng thuần thiện, sao tôi lại cảm thấy nhiệt huyết như vậy? Đúng, chính là muốn khiến toàn thế giới đều hô lên tên anh ấy tên Lăng Tiêu, anh ấy là Lăng Tiêu. Đóng ngoặc vuông, Dung Hủ có hơi đẹp, tuy rằng vừa rồi tôi vẫn luôn nói, diện mạo Dung Hủ không quá phù hợp với Lăng Tiêu, nhưng mà thật sự quá dễ nhìn. Hơn nữa lúc cậu ấy ca hát hoàn toàn không giống cậu ấy lúc bình thường, cậu ấy ca hát giống như sáng lên vậy, sao có thể dễ nhìn như thế, làm một người mê cái đẹp. Tôi yên lặng liếm liếm màn hình gạch dưới. Z gạch dưới, chờ một lát, đây thật sự là A còng Dung Hủ từng đóng hoắc hy hả? Một chút cũng không giống có được không? Tôi rõ ràng có xem qua, mai phục mà tôi ít học, mấy người đừng gạt tôi, cậu ấy thật sự là hoắc hy hả? Vậy sao cậu ấy đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Tôi chịu không nổi nhất là loại mỹ thiếu niên dịu dịu dàng dàng này, đây cũng quá đẹp đi. Đóng ngoặc vuông, nhanh chiếu phim đi, tôi muốn đi cống hiến phòng bán vé, ai cũng đừng ngăn cản tôi cống hiến phòng bán vé. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn cống hiến 2 vé, ít nhất 2 vé. Đóng ngoặc vuông, ý tiếng ca này không quá giống Lăng Tiêu, chẳng lẽ là Dung Hủ tự hát? Dễ nghe như vậy, đóng ngoặc vuông, ngoại trừ những người qua đường đó, fan Dung Hủ càng điên cuồng. Dung Dung QAQ Dung Dung đẹp như vậy, không giống hoắc thiếu soái, cũng không giống mạc sĩ Diêu, cảm giác cả người Dung Dung chính là một vầng sáng, thật nhu hòa. Nụ cười lúc cuối cùng của cậu ấy, hoàn toàn đẹp không có lực công kích, a. Thật muốn ôm lấy Dung Dung như vậy cọ cọ, Dung Dung như vậy khẳng định cho phép tôi ôm lấy cậu ấy, tôi muốn ôm cậu ấy 100 năm không buông tay. Đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới tôi không ngã vào dưới giày bá đạo tổng tài hoắc thiếu soái tà mị cuồng quyến, cũng không có ngã dưới áo bào trắng của thanh lãnh quân sư mạc sĩ Diêu phong hoa tuyệt đại, tôi thế mà lại ngã dưới quần của Dung Dung ve ca thần. Từ nay về sau, tôi phải làm fan bà xã của Dung Dung, Dung Dung dịu dàng như vậy, tốt như vậy, tôi muốn thương Dung Dung cả đời, Moas Moas Moas Moas bằng ba bằng. Dưới trang Weibo Tầng Mây Màu Đen, rất nhanh tràn ngập 3 loại bình luận khác nhau. Đầu tiên là bình luận của fan nam nữ chính, bất luận là fan Dung Hủ hay là fan Du Tư Ngữ đều kích động mà biểu đạt cảm giác vui sướng của mình. Bộ phim này rốt cuộc cũng tuyên truyền, hơn nữa công bố 2 diễn viên, thực rõ ràng chính là nam nữ chính. Fan Dung Hủ là bị Dung Dung ve mỹ mạo dịu dàng trước đây chưa từng gặp làm kinh diễm đến không ngừng liếm bình, mà fan Du Tư Ngữ cũng tỏ vẻ, loại nữ tinh anh này là nữ thần bọn họ đột phá, diễn thật tốt. Tiếp theo là chứa nhiều suy đoán với bộ phim điện ảnh này. Bài hát này thực rõ ràng không phải là băng gốc của Lăng Tiêu, vậy rốt cuộc là ai hát? Âm thanh có chút giống Dung Hủ, thật sự là Dung Hủ hát sao? Còn có, mới vừa mở đầu đoạn trailer có 24 minh tinh nổi tiếng xuất hiện, bọn họ đều là khách mời, trừ họ ra còn có người nổi tiếng khác không? Cuối cùng, rất nhiều người đều suy đoán, giọng nam lúc kết thúc là ai? Khi nhìn thấy đối phương, con ngươi Dung Hủ khẽ run, dường như có chút kinh ngạc. Loại chi tiết nhỏ này Dung Hủ biểu hiện. gocchuyenaudio.com, vô cùng tốt, nhóm fan theo lý đương nhiên mà cảm nhận được cậu kinh ngạc, sau đó bọn họ không nghĩ quá nhiều, liền đem vấn đề nhắm ngay chủ nhân âm thanh kia. Loại phương thức lên sân khấu này không quá giống những người nổi tiếng khác, xem ra hẳn không phải là minh tinh khách mời. Vậy rốt cuộc là ai? Người đại diện Triệu Sở Vân mà Du Tư Ngữ sắm vai là chân thật tồn tại, người ta 10 năm trước đã kết hôn, đối tượng kết hôn đương nhiên không phải là Lăng Tiêu. Bộ phim điện ảnh này không phải là phim tình yêu, mà là một bộ phim truyện ký, xem ra người thần bí lên đài cuối cùng rất có thể cũng là người vô cùng quan trọng với Lăng Tiêu. Hơn nữa âm thanh kia rất quen thuộc đó, rất quen, thật sự là rất quen, tôi khẳng định đã nghe qua giọng nói này ở chỗ nào rồi, nghe qua vô số lần. Đóng ngoặc vuông, kháng nghị đoàn phim, trailer mà mấy người còn chỉnh âm, hoàn toàn nghe không rõ giọng người kia có được không, người này có phải rất quan trọng với Lăng Tiêu không? PS, đôi mắt A còng Dung Hủ thật là dễ nhìn, đôi mắt sáng sáng, chuyển fan tương đương. Có phải có chút giống giọng tần thần nhà tôi không? Đóng ngoặc vuông, ý hình như là có hơi giống giọng tần thần đó. Đóng ngoặc vuông, không thể nào đâu, tần thần làm sao có thể đóng bộ phim này, khách mời còn có khả năng. Đóng ngoặc vuông, mọi người rất nhanh đem đối tượng suy đoán từ trên người tần trình rời đi chỗ khác, bọn họ vô cùng tò mò, người có thể khiến Lăng Tiêu mà Dung Hủ sắm vai kinh ngạc như thế, rốt cuộc sẽ là ai? Đoàn phim còn đặt đối phương lên đài cuối cùng, gợi sự tò mò, vậy người kia khẳng định rất quan trọng với Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu trong giới nhân duyên quá tốt, bạn rất nhiều, nên dù là fan tử chung của hắn cũng không có biện pháp lập tức đoán ra người rất quan trọng với Lăng Tiêu này là ai. Nhưng bất luận như thế nào, đoạn trailer này công bố khiến lực chú ý của tất cả dân mạng hoàn toàn rời khỏi tin tức của Nick Marketing kia. Vốn dĩ còn có một vài người yêu âm nhạc có chút phản cảm với Dung Hù, cho dù fan Dung Hù đã chứng minh những người thổi phồng cậu đều là thủy quân NT, nhưng vướng mắc trong lòng các fan âm nhạc trong lúc nhất thời cũng không thể cởi bỏ. Nhưng mà hiện tại, sau khi xem đoạn trailer tinh mỹ này, có người ngầm đồng ý diễn xuất của Dung Hù, không còn đề xuất âm thanh phản đối nữa, có người càng trực tiếp bị một Lăng Tiêu xa lạ mà lại quen thuộc như thế hấp dẫn. Xa lạ ở bề ngoài và giọng nói của Dung Hù hoàn toàn không giống Lăng Tiêu, nhưng quen thuộc ở thiếu niên diễn xuất Lăng Tiêu ôn hòa dịu dàng. Giống như một tia nắng ấm, khi cậu ấy cười nhìn về phía bạn, bạn sẽ nhịn không được mà đáp lại tươi cười. Nụ cười cuối cùng, là Lăng Tiêu, thật sự là Lăng Tiêu. Dung Hù sắm vai Lăng Tiêu, bề ngoài quá mức xuất sắc, không hợp với người thật nhưng diễn xuất của cậu tuyệt đối là qua cửa. Thậm chí hình ảnh cậu hát Tầng Mây Màu Đen ở cửa tàu điện ngầm, khiến mũi rất nhiều fan Lăng Tiêu không kìm lòng nổi mà chua xót, chờ nước mắt rơi xuống, bọn họ mới phát hiện, mình nhìn Dung Hù trong video, nhìn Lăng Tiêu này, trong lòng xót xa mà chảy ra nước mắt. Bọn họ không giống, nhưng bọn họ lại rất giống. Vào lúc ban đêm hơn 12 giờ, fan club phía chính phủ của fan Lăng Tiêu đăng một cái Weibo trên trang Weibo của mình. Hội hậu viên toàn quốc của Lăng Tiêu, trailer mới của Tầng Mây Màu Đen đã đăng. Link video cảm ơn A còng đạo diễn Lương Siêu, cảm ơn A còng đi yêu tư ngữ. Cuối cùng, cảm ơn A còng đi yêu NG Hủ, cảm ơn. Góc truyện audio.com, cậu sắm vai Lăng Tiêu, nguyện trong lòng mỗi người, đều không có Tầng Mây Màu Đen. Rạng sáng hơn 1 giờ, rất nhiều dân mạng còn ở các diễn đàn TA3 tranh luận không dứt, kịch liệt thảo luận tin tức Tầng Mây Màu Đen. Mà trong khách sạn bên cạnh thành điện ảnh thành phố S, nhân viên PR đoàn phim nhìn thấy tiết tấu đã bị mình dẫn đường, nhóm dân mạng đều bắt đầu thảo luận theo hướng có lợi với đoàn phim, bọn họ sôi nổi thở phào một hơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, rạng sáng 3 giờ, lúc mọi âm thanh tắt lịm, xa xôi ở thành phố B, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái qua trước một tòa cao ốc cao chọc trời, rời khỏi nơi đặt phòng làm việc vua buôn dưa giới giải trí. Ngày hôm sau, Dung Hù vừa mới rửa mặt xong, còn chưa có mặc áo khoác vào, liền nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc. Hết chương 41 cách chương.